phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cường hãn chiến lực, hỏa lân thú cao giọng giận xích. Sau đó nó toàn thân lân giáp đột nhiên giãn ra khai. Nhất đám đám mang theo điểm màu vàng đỏ thẫm sắc hỏa diễm theo lân giáp khích khâu trung toát ra. Toàn bộ trong sơn động độ ấm đột nhiên tiêu dâng lên đến. Vách tường tường, địa hạ cái khe gian toát ra nhất đám đám nhảy lên ngọn lửa. Nóng kinh người, luôn luôn kéo dài vào nham thạch nóng chảy hà không ngừng quay cuồng. Lâu Mộ Yên phía trước là dùng tinh thần lực chống cự lại một người nhất thú uy áp xem diễn. Nhưng này kinh biến làm cho nàng thể chất nháy mắt liền chịu không nổi. Dưới chân truyền đến một cỗ cổ nóng bừng nhoi nhói cảm giác lan tràn Lâu Mộ Yên toàn thân. Nàng vô pháp dùng nguyên lực chống cự loại này mang theo yêu lực cực nóng. Chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống không để cho mình phát ra đau tiếng hô. Cái động khẩu đã bị vừa rồi hỏa lân thú giống giận đến rơi xuống hòn đá điền thượng. Nàng căn bản vô pháp đi ra ngoài. Khả nếu là lại như vậy đi xuống. Thân thể của nàng nhất định ăn không tiêu loại này mang theo yêu lực xích viêm. Nên thế nào bảo mệnh mới là đâu? Nhìn tiền phương một bộ thoải mái bộ dáng nam nhân. Lâu Mộ Yên cắn chặt răng. Bại lộ liền bại lộ đi. Nàng đóng chặt mắt, đem biển ý thức lý tinh thần lực một tia điều xuất ngoại phóng. Ở của nàng tiền phương hình thành một đạo dùng tinh thần lực thực thể hóa vách tường chướng. Yêu hỏa bị ngăn cách ở tinh thần lực vách tường chướng ở ngoài. Tuy rằng nhoi nhói cảm giác như trước, nhưng sẽ không nhường yêu hỏa đem nàng cả người nóng chảy. Chính là theo thời gian một chút trôi qua, của nàng thể lực cũng đạt tới cực hạn. Không có thể lực chống đỡ, làm cho nàng có chút buồn ngủ cảm giác, tinh thần lực cũng chậm rãi vô pháp lại ra bên ngoài tràn ra. Ngay tại kia đạo tinh thần lực vách tường chướng xuất hiện một cái mỏng manh cái khe khi. Tiền phương hồng y nam nhân có cảm ứng quay đầu, trong mắt ẩn ẩn xẹt qua một chút tán thưởng, chỉ có kiếm giả thực lực. Không có gì nguyên lực phế vật thể chất có thể ở hai cái kiếm hoàng cường giả trong chiến đấu cường. Chống đỡ xuống dưới, có thể nói kỳ tích, để cho hắn kinh ngạc là này tiểu nữ nhân vậy mà có thể đem tinh thần lực ngưng kết thành thật thể. Đến chống cự yêu hòa, có năng lực cắn răng chịu đựng loại này chính là kiếm vương đô hội bôn hội hỏa diễm. Thật sự là làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn theo tay vung lên, một cái màu lam chùm tia sáng nháy mắt bao lại Lâu Mộ Yên. Nàng trên tay đột nhiên hơn một cái tản ra ánh huỳnh quang. Trong sáng thuần khiết băng lam sắc thủ vòng tay, một cỗ lương ý từ đầu đến chân thổi quét mở ra. Kia cổ nóng bừng nhoi nhói cảm giác cũng tùy theo biến mất. Nàng triệt hồi ngưng kết ra tinh thần vách tường chướng. Không hiểu nhìn về phía đã quay đầu lại cùng hỏa lân thú chiến đến cùng nhau nam nhân. Vì sao phải giúp nàng? Tính thượng lúc này đây. Nàng khiếm này nam nhân hai người tình, đi tìm chết đi, hỏa lân thú phát ra một tiếng giống to, một đạo kim màu đỏ hỏa hồng ở trong sơn động bạo khai. Sở hữu năng lượng tụ thành một đoàn đem nam nhân bao phủ. Hoành hoành hoành, bạo động năng lượng thật sự quá mạnh mẽ, sơn động chống đỡ không được loại này hủy diệt tính lực lượng. Nháy mắt lung lay sắp đổ, vô số hòn đá rơi xuống. Đầy trời cho bụi sen lẫn ở trong ánh lửa, đột nhiên, bị cuồng bạo năng lượng cuốn phi Lâu Mộ Yên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Giống như thần chỉ bàn nam nhân, trong cơ thể nguyên lực không ngừng cuồn cuộn, con người nguy hiểm mị mị, trên tay kia đem đỏ đậm trường kiếm nháy mắt biến mất. Một phen màu vàng nhuyễn kiếm theo của hắn bên hông rút ra, rót vào nguyên lực. Khuynh lực huy gạt, nhất đạo kim quang bổ về phía kia đoàn mang theo yêu lực nóng cháy hỏa diễm. Đối chàng sau, đột nhiên trong động phát ra cực kỳ chói mắt quang mang. Sơn động đỉnh trực tiếp bị xuyên thấu. Hai luồng năng lượng dư uy đem sơn động đỉnh nổ ra một cái động lớn. Bắn thẳng đến phía chân trời. Nhất thời ánh lửa tràn ngập toàn bộ cực núi lửa mạch ngoại vòng trên không. vô số yêu thú thất kinh nơi nơi tán loạn bôn đảo. Tia cổ chấn thiên động năng lượng ở phía chân trời nổ tung, khiến cho ở cực núi lửa mạch bên ngoài lính đánh thuê cùng kiếm sư nhóm đều ào ào dừng lại đi trước. Bước chân, lòng còn sợ hãi nhìn kia phiếm kim quang bắn thẳng đến thương thiên hỏa trụ. Cách như vậy xa bọn họ đều có thể cảm nhận được kia khủng bố năng lượng dao động. Không dám lại hướng tới năng lượng tràn ngập phương hướng mà đi. Rất nhiều ở cực núi lửa mạch nhân ào ào quay đầu hướng tới cực núi lửa mạch xuất khẩu bỏ chạy. Sợ không nghĩ qua là đã bị cường giả đối chiến lan đến gần. Sau đó chiến đấu cũng chưa kết thúc, nam nhân cái trán có nhất đám màu vàng ký hiệu như ẩn như hiện. Trên tay kia đem phần mềm ở tâm niệm của hắn khu động hạ nháy mắt chia làm vô số đem tiểu kiếm. Nhanh chóng vây hơ lửa lân thú. Sát, nam nhân hơi hơi mở ra môi mỏng, lãnh khốc phun ra một chữ. Hiu hiu, màu vàng tiểu kiếm giống như sống thông thường, điên cuồng tiêu nhập hỏa lân thú toàn thân. Giống giống, hỏa lân thú mạnh nhất thiên phú bạo vọng lại yêu hỏa bị nam nhân ngăn cản rời núi động. Nó trên người lân giáp lúc này cũng bị vô số đạo kim quang bao vây. Lân giáp một phiến vỡ tan khai, huyết nhiễm thấu toàn thân. Nó thống khổ trùng trùng ngã xuống đất, như là rút gân bàn rít gào. Trong đôi mắt ẩn lộ ra một chút điên cuồng. Nó cho dù chết cũng muốn kéo lên này nhường nó lúc này cảm thấy kinh hồn táng đảm nam nhân cùng nhau. Một cỗ cổ yêu lực theo tứ chi dũng mãnh vào tinh hạch bên trong. Nó muốn liều chết nhất bác, nam nhân đem trong ngực lâu mộ yên phóng tới trên đất. Hừ lạnh một tiếng, tưởng tự bảo, nằm mơ, sau đó lăng không dùng nguyên lực vẽ một đạo hư không phù. Hắn mặc niệm vài câu, phù liền tự động bay lên, ở hỏa lân thú đỉnh đầu chỗ chậm rãi thành lớn. Sau đó ở hỏa lân thú không thể tin trong thần sắc hóa thành nhất đạo kim quang theo đầu của nó đỉnh. Nháy mắt nhập vào. Giống giống, hỏa lân thú không cam lòng giống giận, lập tức có thể tự bạo tinh hạch, khả nam nhân phù vậy mà phong tỏa nó trong cơ thể sở hữu yêu lực. Không có khả năng, không có khả năng a. Này nam nhân chỉ có trong nhân loại giai kiếm hoàng thực lực. Vì sao hội như vậy lợi hại? Tử, nam nhân vươn hai ngón tay khinh nhẹ một chút. Kia phá vỡ hỏa lân thú phòng ngự vô số đem màu vàng tiểu kiếm ngưng kết thành một phen màu vàng. Đoàn kiếm, mặt trên còn có một cái thần bí ký hiệu ẩn ẩn lưu truyền. Hiu, màu vàng đoàn kiếm bay bổng lên, thiểm vài cái, nháy mắt xuyên thấu hỏa lân thú não động, chấn thiên động yêu thú giống lên một tiếng im bặt đình chỉ. Hỏa lân thú đỏ bừng hai mắt trừng lớn. Trong mắt mang theo không thể tin kinh hãi, triệt để ngã xuống, sau đó hơi thở toàn vô, lâu mộ yên xem tình cảnh này cũng chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới cái này hồng y yêu nghiệt nam chiến lực nhưng lại hội như vậy cường hãn. Ngay cả át chủ bài cũng không ra đã đem lục giai cao nhất cao đẳng yêu thú chém giết. Thiên phú càng là biến thái, theo chiến đấu bắt đầu, hắn đã sử dụng hòa, băng. Kim tam thuộc tính công pháp, hơn nữa ở hòa cùng băng thuộc tính chuyển hoán chung đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Có thể đem hai loại lẫn nhau mâu thuẫn nguyên tố chẳng những lĩnh ngộ thấu triệt, còn có thể trao đổi nguyên tố, này căn bản không phải thường nhân có thể làm đến, lâu mộ yên cũng không thể không thừa nhận đem nguyên tố vận dụng như vậy thành thạo nam nhân. Thiên phú nhất định là vạn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. So nàng đều hoảng sợ không nhiều lắm nhường, này nam nhân đến cùng là loại người nào? Tuyệt đối không có khả năng là diễm trụ quốc, nam nhân chém giết xong rồi lục giai cao nhất thực lực yêu thú. Sắc mặt như trước nhẹ, không có bao nhiêu phập phồng, phảng phất này còn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn thủ nhất chiêu, kia đem màu vàng đoàn kiếm liền về tới trong tay. Tùy theo lại biến ảo làm một đem màu vàng nhuyễn kiếm. Sau đó ngoan ngoãn trở lại bên hông hắn đai lưng lý. Hắn xinh đẹp phượng mâu trung ẩn hàm lạnh lùng, nhấc chân đi đến hỏa lân thú thi thể một bên. Tùy ý một trào, một viên nắm tay phát tiểu, ẩn ẩn mang theo tia kim quang lưu chuyển đỏ thẫm sắc tinh hạch liền rơi xuống trong tay hắn. Sau đó hắn hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Mộ Yên. Trầm Ngâm Hội mở miệng nói. Bản tôn muốn luyện hóa tinh hạch, ngươi tùy ý, nói xong cũng không hề để ý tới Lâu Mộ Yên liền khoanh chân mà ngồi. Khép hờ đôi mắt bắt đầu trực tiếp luyện hóa trong tay kia khỏa đỏ thẫm sắc hỏa lân thú tinh hạch. Lâu Mộ Yên hơi hơi trương trương cái miệng nhỏ, tưởng nhắc nhở nam nhân trực tiếp luyện hóa tinh hạch chẳng những sẽ có nguy hiểm còn có thể nhường nội thể châm tích hỏa độc, nhưng thấy nam nhân đã bắt đầu không hề cố kỵ luyện hóa lại đoán rằng hắn khả năng đều có hóa giải biện pháp, đã đem nếu muốn nói ra lời nói thu trở về. Nàng lúc này thân thể cũng có chút hư thoát cảm, vì thế ở nam nhân cách đó không xa một khối trên tảng đá ngồi xuống. Nhắm mắt lại khôi phục thể lực. Hết chương.